Chim hoàng yến bị chiều hư. Chương 25, ngông cuồng ngang bướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế khi nhận được Gmail này, Trịnh Tả Thiên cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Anh chỉ thản nhiên bảo Tố Quy Phục sắp xếp thời gian để anh đến bang chim ưng của lão nói chuyện. Tố Quy Phục tuy không đồng ý với hành động này của Trịnh Tả Thiên, nhưng cũng chẳng thể nào lay chuyển được con người một khi đã quyết thì không thay đổi này. Vì thế Trịnh Tả Thiên đến băng chim ưng lúc 5 giờ chiều ngày hôm sau. Người cầm quyền lão đại của băng chim ưng là một ông lão đã 50 tuổi, Văn Ưng Sâm, nhưng nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh. Lão sinh thời có một người vợ, nhưng sau đó vì khó sinh mà qua đời, để lại cho ông ta một người con trai nối dõi sự nghiệp. Người con trai của ông ta, Văn Ưng Lộ, năm nay đã 30 tuổi và đã lập gia đình sinh ra Văn Kính Như. Nhưng dạo gần đây đang có một tin đồn rằng con trai ông ta đang bao nuôi tình nhân bên ngoài, bị cô vợ ở nhà nháo thành một đoàn, mà sự việc ra sao thì chưa biết. Trịnh Tả Thiên vừa vào đến thì đã được đám gia nhân trong biệt thự của lão ra đón. Hiện tại chỗ anh đến không phải là bang của lão mà là biệt thự nơi lão ở. Dù sao hiện tại lão cũng đã về già nên không thể ở bang đảng của lão quá lâu. Hầu như nếu không có gì quan trọng lão sẽ không đến bang. Văn Ưng Sâm đang ngồi trên sofa đọc bảng tin thời sự trên một chiếc iPad. Hiện tại đã 50 nên mắt cũng kém, hơn phải đeo kính lão mới có thể đọc được chữ. Lão đã nghe quản gia trong nhà nói Trịnh Tả Thiên đã đến, nên khi nghe thấy tiếng bước chân của anh cũng chẳng lạ gì mà ngẩng đầu lên mời anh ngồi xuống trước mặt. Lão Văn Ưng Sâm thấy Trịnh Tả Thiên chỉ đến một mình thì hơi nheo mắt lại, không biết phải nói Trịnh Tả Thiên là một người gan dạ hay ngu dốt tự cho mình là người tài giỏi. Nhưng điều cấm kỵ của một tên làm trong thế giới ngầm đều biết đó là nếu vào hang của địch thì không thể đi một mình mà không chuẩn bị cho mình quân và giáp. Đi đến nơi ở của địch mà lại là kẻ mạnh thì không thể không đề phòng. Trịnh Tả Thiên nghiêm mặt ngồi xuống, dự định để lão mở miệng trước. Văn Ưng Sâm đánh giá anh một vòng. Còn những tưởng anh đến đây không phải để đàm phán thương lượng mà ra mắt phụ huynh nhà bạn trai. Dù sao cháu của lão Văn Kính Như cũng rất thích tên này, nên lão cũng sẽ vô thức mà nhìn nhiều thêm một chút, đánh giá một lát. Hẳn cậu cũng biết lý do vì sao cậu đến đây đi, ta không chấp nhận quà xin lỗi này của cậu. Văn Ưng Sâm mở miệng ra nói trước, câu nói vừa ra đầy lời từ chối thẳng thừng, không cho cự tuyệt, chính là muốn để cho người nào gieo gió thì người đó phải gặt bão. Ta muốn đưa đánh cháu ta đến xin lỗi, và còn phải cho cháu ta đánh lại cú nó chịu. Trịnh Tả Thiên cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu với thái độ này của lão, dù sao anh cũng đã trải qua 28 với cha mẹ và một đám người họ hàng khác. Nên cũng dễ hiểu tính cách của người lớn nhất là những cụ già nói năng như vậy. Họ luôn cho câu lời họ nói ra là đúng và phải tuân theo. Nếu làm sai mà không nhận thì nhất quyết cắn không nhả ra. Tôi chịu cú này thay cho đứa nhỏ. Nó còn nhỏ, tôi dạy bảo chưa tốt, để nó đánh cháu ông là không đúng. Nhưng ông cũng đừng nên so đo với một đứa nhỏ còn nhỏ hơn cháu ông 3 tuổi. Trịnh Tả Thiên bình tĩnh trả lời lại. Anh cũng chẳng có ý gì là muốn mang người đến cho cháu lão đánh. Người của anh còn chưa dạy dỗ được, mắc gì anh phải đem thằng nhỏ đến cho người khác lăng mạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói Cố Mộng Điệp là một thằng nhóc ngông cuồng thì Trịnh Tả Thiên chính là một người ngang bướng. Chuyện anh cho là đúng thì nó nhất định là đúng, bất kể là nó sai đi chẳng nữa. Mà Văn Ưng Sâm với tính cách ông bà phải răn dạy những đứa con và đứa cháu hư của mình vào khuôn phép, thì việc Trịnh Tả Thiên nói như vậy khiến lão cau mày lại. Cảm thấy câu chuyện này chắc chắn chính là đàn gảy tai trâu, người nào cũng chẳng chịu thua người nào. Lão cũng chẳng ngại chỉnh luôn Trịnh Tả Thiên trước mặt này, dù sao một tên lão đại bao che cho hành vi gây chiến tranh hai bên băng đảng này là một việc ngu dốt nhất mà lão đã từng gặp. Một đứa thiếu suy nghĩ như vậy thì không nên để làm đàn em, nếu không có một ngày gây chuyện gì thì không biết đâu, vẫn là nên đập cho mấy cái rồi răn dạy cho bớt cái tính nóng nảy đó đi. Trịnh Tả Thiên đen mặt, cảm thấy lão già trước mặt này thật chướng mắt, rất muốn đánh cho một phát. Người của anh muốn dạy thế nào đó là quyền của anh. Nó có đi gây chuyện thì cũng có anh chống lưng, mắc gì tới phiên ông già này già mồm lên tiếng đòi đánh người của anh. Cảm ơn sự chỉ dạy của ông, tôi sẽ ghi nhận. Trịnh Tả Thiên trong ngoài không đồng nhất, chỉ mở miệng ra nói cho có lệ, nhưng ngoài mặt thì vẫn là lạnh lùng không muốn ghi nhận lời nói này. Chỉ là làm lão đại của thế giới ngầm đã lâu, cũng là một CEO lớn, nên anh vẫn có thể co được duỗi được, không phải không biết suy nghĩ trước khi nói và hành động. Lão Văn Ưng Sâm cảm thấy tên này cũng dễ nói chuyện khuyên bảo, nên cũng không làm khó anh nữa mà bảo.